Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, Đại Các Lão. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Đỉnh núi, một nam một nữ chính đối đông phương dâng lên mặt trời mới mọc tu luyện. Từng sợi tử khí tụ đến, chui vào hai trong cơ thể con người. Thân thể hai người được một tầng nhàn nhạt tử khí, uyển như thần tiên quyến lữ. Hô, sau đó không lâu, Liễu Thanh dẫn đầu tỉnh lại, kết thúc sáng sớm tu luyện. Ngược lại là một bên Miêu Thiến Thiến còn tại tu luyện. Thân thể bao vây lấy một chút tử khí, nghiêm chỉnh bước vào tu hành chính xác hàng ngũ. Khoảng cách lần trước độ kiếp đã qua hơn một tháng. Đột phá cảnh giới về sau, Liễu Thanh khí tức càng phiếu miểu xuất trần, giống như trích tiên hạ phàm. Thể nội 365 cái nguyên anh bao giờ cũng đều tại hấp thu tinh thần chi lực. Càng hấp thu thể nội diễn sinh ra long mạch chi khí tu luyện tăng lên. Cho nên, hắn coi như không chủ động tu luyện đều có thể bao giờ cũng tại mạnh lên. Anh, thật thoải mái. Đột nhiên, Miêu Thiến Thiến thân thể run lên. Theo tu luyện bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Liễu Thanh chính ánh mắt là lạ bộ dáng gương mặt phi tốc phiêu hồng. Nhìn cái gì vậy? Đều tại ngươi. Mỗi một ngày liền biết giày vò ta. Hại ta tu luyện đều tại làm loại kia mộng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Miêu Thiến Thiến xấu hổ giận dữ nện cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Liễu Thanh cười híp mắt ôm nàng. Nói nhỏ, nơi này hoàn cảnh yêu nhã. Lại không người đến quấy rầy. Muốn không, chúng ta trời làm chăn, đất làm giường, đến một trận luyện công buổi sáng. Không muốn, chấm ngoặc kép. Miêu Thiến Thiến nghe xong nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn nói. Đừng á. Ta sợ ngươi rồi, mỗi ngày giày vò ta, ngươi muốn đem ta giày vò chết lại tìm một cái. Làm sao lại, theo ngươi đùa giỡn đây. Liễu Thanh cười an ủi, kỳ thật tâm lý có chút tiểu thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút chính mình mỗi ngày giày vò. Nàng cũng quá sức, mỗi một ngày đều sượng mặt, nhưng hắn cảm giác vẫn là chưa đủ nghiền a. Nói đơn giản một chút, cũng là gia hỏa này còn không có ăn đầy đủ. Bất quá Miêu Thiến Thiến thật chịu không được quái vật này dày vò. Tuy nhiên tu luyện nhập môn, nhưng cuối cùng vẫn là chênh lệch rất xa a. Bất đắc dĩ, Liễu Thanh chỉ có thể ngầm cười khổ. Thật sự là khổ a. Hai người gắn bó thắm thiết, ngồi trên đỉnh núi nhìn lấy mặt trời mọc. A Thanh, thật xin lỗi. Miêu Thiến Thiến rúc vào trong ngực hắn, đột nhiên mở miệng nói xin lỗi. Liễu Thanh kinh ngạc nói. Làm gì muốn xin lỗi? Nàng lắc đầu, nhẹ nói, ta biết trong lòng ngươi không có thỏa mãn, nhưng ta thật chịu không được giày vò. Ngươi cái này mỗi một ngày tinh lực tràn đầy giống như là dùng không hết một dạng. Chẳng lẽ tu, luyện giả đều là mỗi một ngày tinh lực dùng không hết sao? Trong nội tâm nàng có chút hơi sợ, thật sự là Liễu Thanh mỗi một ngày giày vò, chịu không được oa, muốn không? Ngươi đem cái kia hai nha đầu thu chứ sao? Nói, nàng đột nhiên nhảy ra một câu. Liễu Thanh sắc mặt cứng đờ, cười mắng, nói vớ nói vẩn, suy nghĩ lung tung, đầu ngươi dưa bên trong chứa thứ gì? Về sau không cho phép sách. Hắn nghiêm khắc cảnh cáo một câu. Miêu Thiến Thiến lẩm bẩm, có thể ta một người chịu không được ngươi giày vò. Có bao nhiêu mấy người tỉ muội giúp ta chia sẻ phía dưới cũng tốt a. Ta đều nhanh không có tinh thần tu luyện. Ta cũng không muốn tu luyện vô thành. Đến lúc đó trong ngực của ngươi lão chết rồi. Ta còn nghĩ đến vĩnh bảo thanh xuân. Trường sinh bất tử đây. Nàng một mặt ủy khuất nói. Cái này khiến Liễu Thanh tâm lý âm thầm đau lòng. Chính mình có phải hay không khiêm tốn một chút. Muốn không? Luyện một chút thái thượng cảm ứng thỏa thích phần ngăn chặn nội tâm cái kia một đám lửa. Huống hồ. Tiểu Nghiên, Tiểu Tịch hai cái đều là mỹ nữ, mà lại đối ngươi có ý tứ. Ta cũng rất thích các nàng hai cái. Nói, Liễu Thanh cảm giác lầu sai lệch a. Hắn có chút giở khóc giở cười. Nữ nhân trong ngực muốn cái gì đâu? Thế mà để hắn tìm thêm mấy cái. Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Tốt, đừng nói ngốc lời nói. Chính ngươi muốn cái gì đâu? Coi như ngươi đồng ý, người ta có thể đồng ý. Lại không tốt, người ta phụ mẫu có thể đồng ý. Ngươi thật sự là làm loạn. Miêu Thiến Thiến ngẩng đầu cười đùa nói. Ngươi không phải tiên nhân nha. Chính ngươi theo đuổi nha. Nghĩ biện pháp để người ta phụ mẫu đồng ý ngươi không liền thành. Cố lên, ta ủng hộ ngươi. Thích ngươi rồi. Ba, nói xong nàng hôn Liễu Thanh một miệng. Đứng dậy thả người nhảy lên. Trực tiếp theo đỉnh núi nhảy xuống. Mấy cái lên xuống thì biến mất ở trước mắt. Chỉ để lại Liễu Thanh một người một mình trong gió lộn xộn. Ai, buồn rầu. Liễu Thanh cười khổ lắc đầu. Đứng dậy nhảy lên. Phi thân rơi xuống. Rất nhanh hắn về tới trong sơn trại. A Thanh ca. Vừa về đến chỉ nghe thấy một tiếng Thanh Thúy kêu gọi. Để hắn nhịn không được run lập cập. Xoay người nhìn lại. Quả nhiên là Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỉ muội. Hai người bọn họ. Một người dẫn theo một đầu cá chấm cỏ lớn đi tới. A Thanh ca. Chúng ta bắt hai đầu cá chấm cỏ. Hôm nay làm nướng cá ăn. Đồng Tịch cười hì hì dẫn theo cá ở trước mặt hắn lung lay. Còn nhảy nhót tưng bừng. Liễu Thanh im lặng nhìn lên trời. Không thể không ai thán. Hai cái này cô nàng làm sao lại dạng này mỗi ngày chạy tới nơi này. Chẳng lẽ không sợ cha mẹ mình cùng những người khác nói xấu sao? A Thanh ca, tỉnh, còn chờ cái gì nữa nha? Đồng Nghiên ở trước mặt hắn lung lay tay. Mắt to nháy nháy nhìn lấy hắn. Liễu Thanh nhìn lấy các nàng mặt dính một chút xíu bùn nhão. Tiện tay tại hai trên mặt người nhẹ nhàng một vệt thì sạch sẽ. Nhưng động tác này lại làm cho hai tỉ muội sửng sốt. Tiếp lấy gương mặt nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Ta đi giết cá. Liễu Thanh có chút xấu hổ. Vừa mới quá thân mật một chút. Thật nhanh tiếp nhận hai đầu cá chấm cỏ lớn. Vứt xuống một câu liền chạy. Phốc xích. Hai tỉ muội cười khúc khích. Sau lưng truyền đến hai người khanh khách tiếng cười thanh thúy. Để Liễu Thanh mặt mo đỏ ửng. Thầm mắng mình thật sự là nhiều tay a. Không có việc gì trêu chọc cái gì trêu chọc. Bất quá khoan hãy nói. Hai người ra thì thật vô cùng trơn. Tình cảnh này vừa lúc bị Miêu Thanh Xanh nhìn thấy. Ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là nhất trung gian kế được như ý cười trộm. Tiểu Nghiên, Tiểu Tịch, mau tới đây. Ta có lời nói với các ngươi. Miêu Thiến Thiến vẫy tay. Để hai tỉ muội đi qua. Ba nữ nhân tránh trong phòng nói thì thầm. Liễu Thanh dứt khoát phong chính mình lỗ tai. Không muốn nghe nữ nhân thì thầm. Không rõ ràng các nàng trong phòng nói cái gì. Dù sao làm Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai người lại lúc đi ra. Khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn lấy Liễu Thanh trong đôi mắt mang theo một chút trốn tránh cùng ngượng ngùng. A Thanh ca. Chúng ta về nhà trước. Đợi lát nữa lại tới. Nói xong, hai tỉ muội chạy vội chạy, lưu lại Liễu Thanh một mặt mộng, thế nào lại trở về. Vừa vặn trông thấy Miêu Thiến Thiến từ trong nhà đi tới. Ném đi một ánh mắt, Miêu Thiến Thiến lườm hắn một cái, nói lầm bầm, tiện nghi ngươi, tiểu tử, ngươi liền đợi đến vui đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh mờ mịt, ám đạo ta vui gì. Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ. Ngoan ngoãn giết cá, chuẩn bị làm hai đầu cá nướng làm bữa trưa. Không bao lâu, Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỉ muội lại trở về. Chỉ có điều các nàng trong ngực mỗi người ôm lấy một cái màu đỏ bình rượu. Trên mặt đỏ bừng, dường như làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Trông thấy Liễu Thanh, hai người đỏ mặt, cúi đầu chạy chậm vào nhà. Không dám nhìn hắn, Liễu Thanh thần sắc cứng đờ. Đại não oanh một chút. Chỗ nào vẫn không rõ hai người ôm là vật gì. Đó là tửu, nhưng không phải bình thường tửu. Là miêu trại đặc hữu một loại nữ nhi hồng. Là từng nhà chuyên môn vì chính mình nữ nhi chôn giấu tửu. Hai cái này cô gái nhỏ. Thế mà về nhà vụng trộm đào ra hai vỏ nữ nhi hồng. Ngoạ tào, Liễu Thanh sạm mặt lại. Lưng bốc lên một từng tia ý lạnh. Sẽ không tới thật sao? Nghĩ đến các nàng phụ mẫu cầm lấy đòn gánh cái cuốc đuổi theo hắn khắp núi chạy hình ảnh. Liễu Thanh sợ run cả người. Vội vàng đánh rơi nội tâm tạp niệm. A-di-đà Phật. Sai lầm. Sai lầm. Chấm ngoặc kép. Hắn nói lẩm bẩm. kém chút không có đem hai đầu tắt thở cá chấm cỏ tức giận sống lại. Không bao lâu, cả bàn đồ ăn bưng lên bàn. Đồng Nghiên, Đồng Tịch ba cái nữ hài ngồi ở chỗ đó. Hai tỷ muội cúi đầu, không dám nhìn Liễu Thanh. Ngược lại là Miêu Thiến Thiến thoải mái, đem hai cái màu đỏ vò rượu đặt ở trên mặt bàn. Liễu Thanh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cô nàng này đến thật đó a. Tiểu Nghiên, Tiểu Tịch, còn đứng ngay đó làm gì? Rót rượu a, nàng chép miệng nói ra. Còn đánh cái ánh mắt. Hai tỷ muội khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là cầm rượu lên vò liền chuẩn bị mở ra. Liễu Thanh có chút im lặng, đang muốn ngăn lại các nàng. Chính đạo ánh sáng chiếu vào cái kia trên mặt đất, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, chuông điện thoại âm hưởng. Đầu tiên chờ chút đã. Đừng mở, ta nhận cú điện thoại. Liễu Thanh vội vàng ngăn lại nói ra, đồng thời móc ra điện thoại di động, xem xét dãy số nhất thời kinh ngạc. Hắn có chút ngoài ý muốn, lại là đại các lão đánh tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.